Đệ nhất kiếm thần, chương 7397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn phải dựa vào trận pháp mới được. Diệp Huyên gật đầu. Vậy hẹn gặp lại vào một tháng sau. Ta sẽ đi tìm ngươi. Hắn cần thời gian. Mà khoảng thời gian này, khi hắn tu luyện, người phụ nữ này lại đi gây chuyện khắp nơi. Vậy hắn sẽ rất đau đầu. Thời gian một tháng ở trong tiểu tháp là 300 năm. 300 năm, ông đây sẽ tu luyện 300 năm, ngày đêm không ngừng nghỉ. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên bật cười lớn tiếng. Cô nương, hẹn gặp lại vào một tháng sau. Nói xong hắn xoay người rời đi. Ách Côn nhìn Diệp Huyên từ xa. Chế nhạo, một tháng sau ta muốn xem ngươi sẽ giết ta thế nào. Cứu đám nhân loại của ngươi thế nào. Nói rồi à ta quay người biến mất ở cuối chân trời. Khi Diệp Huyên trở về kiếm điện, kiếm si trầm giọng cất lời. Người phụ nữ đó rất mạnh. Diệp Huyên gật đầu, rất mạnh, vừa rồi có lẽ ả vẫn chưa dùng hết toàn bộ sức lực. Kiếm si nhìn Diệp Huyên, cậu có kế hoạch gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi trả lời. Kiếm minh của chúng ta có thể gọi tổ tiên không? Kiếm si, Diệp Huyên nghiêm túc nói. Ta nói nghiêm túc đấy. Thế lực khác đều có thể gọi tổ tiên. Chắc kiếm minh của chúng ta cũng có thể gọi tổ tiên chứ. Kiếm si nói, chúng ta không thể, nhưng cậu là con trai kiếm chủ. Chắc cậu có thể gọi được phụ thân cậu. Diệp Huyên lắc đầu, không gọi được. Kiếm si cau mày, Diệp Huyên cẩn thận nhìn xung quanh. Ta đã từng nghi ngờ ta không phải con ruột của ông ấy. Nói xong hắn trở về tiểu tháp. Trong kiếm điện, kiếm si lưỡng lự vài giây rồi nói. Kiếm chủ bị cắm sừng à? Người đàn ông áo xanh. Sau khi Diệp Huyên trở về tiểu tháp, hắn tìm đến Ngạn Chi. Thấy hắn, Ngạn Chi vội nói. Diệp công tử, ngươi muốn đầu hàng chưa? Cách trương.